Tại hạ không phải là nữ. Chương 986. Nói bốc nói phét, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh ở tối hôm qua dùng hồn thể bản thân tu luyện một điểm huyền khí, lúc này liền chạy đến Huyền Vũ đại doanh khoe khoang rồi. Đương nhiên nàng có tính toán riêng của bản thân, đánh cho cong cong vang hưởng. Ngô Minh hồn thể huyền khí sơ manh, đây là hệ thống độc lập khác nằm ngoài với cấp độ huyền khí nguyệt giai thánh giả của tiến hóa khung máy móc, hơn nữa phương thức tu luyện cùng võ giả bình thường luyện khí tuyệt nhiên không giống. A, hóa ra là quan tâm ta. Đa tạ, Ngô Minh đàng hoàng trịnh trọng khách khí nói. Ta nguyên khí đã chín sao, tố chất thân thể sẽ không quá yếu. Mặc dù bị thương, cũng có năng lực trị liệu cho bản thân. Dùng khái niệm trò chơi tới nói, Ngô Minh tựa là cái thánh kỵ sĩ tự mang theo công năng tay thợ săn ác ma, bất cứ lúc nào có thể ở huyền khí cùng nguyên khí trong lúc đó chuyển hóa. Khâu nữ tướng kinh ngạc, Chu thống lĩnh nguyên khí 9 sao, nếu là dùng để tác chiến cũng là vượt xa huyền vũ binh sĩ tầm thường. Nguyên khí cùng huyền khí ở mỗi một bên thành một mạch không thể dùng lẫn lộn. Ngô Minh giải thích, vị tuổi già nữ thị vệ kia cũng là gật đầu. Khâu nữ tướng cũng bừng tỉnh nhớ tới, đã sớm nghe nói qua huyền khí cùng nguyên khí không thể kiêm tu. Mặc dù là có người nỗ lực làm được cũng là rơi vào hai bên không có kết quả tốt mà cả hai hướng đều không tinh, ngược lại lãng phí tư chất thiên tài. Bất quá trên đầu môi nàng vẫn là muốn khách khí. Chu thống lĩnh có năng lực kiêm tu nguyên khí, huyền khí, nhưng là tư chất thiên tài tiện sát người a. Chờ chút nữa động thủ lên đến, mong rằng hạ thủ lưu tình. Mọi người tiến vào quân doanh. Không có tiến vào lều lớn ngồi xuống, trực tiếp đi giáo quân tràng. Chu thống lĩnh thân phận đặc thù, giữa trán một điểm thủ cung xa chính là nguyên liệu điện tọa điện đại sư tỷ. Thân phận như vậy tự nhiên không tiện cùng số nam nhân quần vào đánh nhau. Vì lẽ đó khâu nữ tướng sắp xếp mấy cái nữ thị vệ công phu quyền cước tương đối kém đến. Cái này vẫn đúng là không dễ chọn, tuy rằng huyền vũ binh sĩ đại thể không có huyền khí. Nhưng nữ thị vệ có năng lực đi theo bên người khâu nữ tướng, há có trình độ quá kém. Thật vất vả lấy ra một cái huyền khí 4 sao, khâu nữ tướng phát sầu tựa hồ đẳng cấp quá cao. Ngô Minh cố ý hỏi tinh cấp đối phương sau, hai tay khoanh lại vòng thành một đám. Khâu nữ tướng ngươi quá đề cao ta, là ngươi làm khó dễ ta có được hay không? Trong lòng khâu nữ tướng rơi lệ, chỉ có thể lo lắng đề phòng gọi lại đây vài tên bách phu trường. Khâu nữ tướng có 9 tên bách phu trường có thể điều phối. Nhưng trong đó ngũ đại tam thô, suy nghĩ thẳng trực không ít. Cho nên nàng hết sức chọn 4 tên bản thân thấy trong ngày thường nhìn khá là cẩn thận trầm ổn, những cái thứ động tay động chân khả năng tổn thương người kia tuyệt đối không dám gọi lại đây. Thời gian khâu nữ tướng gọi người lại đây, cố ý làm trái thói quen thường ngày bản thân đứng dậy tự mình đi gọi. Gọi tới 4 vị bách phu trưởng, khâu nữ tướng nhỏ giọng nhắc nhở. Cẩn thận hầu hạ, đừng tổn thương Chu thống lĩnh, nữ tướng yên tâm, chúng ta ra tay có chừng mực. Câu nói này mới vừa nghe được khâu nữ tướng tương đương không biết nói gì. Nàng mau mau lại nhắc nhở, các ngươi lưu ý đừng ở trên người Chu thống lĩnh loạn chạm. A, tựa là chỉ cho phép nàng chạm các ngươi đừng đi chạm nàng. 4 vị bách phu, góc truyện audio.com, trưởng vừa nghe, nhất thời có chút quẫn, bọn họ cũng là không có cái ý nghĩ xấu xa gì, nhưng động thủ đánh nhau không thể chạm ở trên người, đây là ý tứ gì? Trong đó có cái cơ linh bách phu trưởng bừng tỉnh vỗ trán một cái. Chúng ta chỉ chống đỡ không tiến công không phải là được rồi sao? Còn lại 3 vị bách phu trưởng cũng lập tức gật đầu. Đúng đúng, chúng ta chỉ chịu đòn không phản kích, trẻ nhỏ dễ dậy, không hổ là binh sĩ của ta. Khâu nữ tướng đại đại thỏa mãn lấy ra đến 4 vị bách phu trưởng còn là rất rõ ràng sự tình đi. Được chờ một chút, các ngươi có thể muốn nhẫn nhịn chịu đựng một chút, đừng sợ đau. Một tên bách phu trưởng không hề để ý nói, sợ đau cái gì à? Chu thống lĩnh cái kia hiểu điệu tiểu nương tử không phải tiểu cô nương dáng dấp có năng lực đem chúng ta ngũ đại tam thô đánh tới đau thế nào được. Hắn suýt chút nữa nói lỡ miệng, tiểu nương tử cái từ này trong ngày thường miệng đầy khoác lác nói quen rồi, không ngờ vào lúc này liền chạy ra ngoài. Còn lại bách phu trưởng cũng là sưng phải, khâu nữ tướng lại căn dặn vài câu, mới mang theo 4 tên bách phu trưởng lại đây. Trong quân doanh ngoại trừ gác binh lính cùng thị vệ, nghe được náo nhiệt đều súng lại ở chu vi giáo quân tràng. Các vị đại ca xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Ngô Minh chắp tay thi lễ, đã lâu không có đi chắp tay lễ, Ngô Minh trong lòng mừng thầm còn là điệu bộ này bày ra đến thoải mái. Ngô Minh vẫy tay một cái chắp lễ, nhưng là không giống thời điểm tiêu nhược giao trước đây. Hiện tại người dung mạo xinh đẹp a, xuyên cái quần áo gì cũng đẹp. lại lấy một thân bạch tố trang phục làm ra động tác nam tử tăng thêm một phần ý vị cân quắc bất nhượng tu mi võ giả, quả thực nhường người chung quanh nhìn đến không chớp mắt. Mặc dù là Khâu nữ tướng cũng thầm kêu một tiếng cái Chu Chỉ Nhược này thực sự yêu nghiệt, nếu không có là có một tâm địa Bồ Tát từ lâu thiện tên Thiện Hạnh, bằng không chỉ sợ có thể kết luận là họa thủy gây vong quốc ương dân. Khâu nữ tướng lớn lên không tính đẹp đẽ, vì lẽ đó trong đáy lòng tính khuynh hướng định nghĩa đối với đại mỹ nữ tựa là như vậy. Nhưng người chung quanh nhưng là một phen ủng hộ, hảo tương đương tương đương tương đương, Chu thống lĩnh anh tư hiên ngang, người giống như bạch ngọc chỉ cần bày ra điệu bộ này khiến người ta nhìn liền vui tai vui mắt. Ha ha, mấy ca, các ngươi ai dám tổn thương khối nhân ngọc này một đầu ngón tay, chư vị huynh đệ thì sẽ không cùng các ngươi giảng hòa. Bốn vị bách phu trưởng cũng nhìn ra tình thế ép người a. Đừng nói Khâu nữ tướng vừa nãy đã phân phó đừng động thủ công kích, chỉ cần nhìn trạng huống hiện tại này, hơi hơi tổn thương Chu thống lĩnh một điểm liền muốn gây nên lòng dân căm phẫn. Ngô Minh ở giáo quân giữa trường gần nghìn người, thực sự quá chói mắt, hiện tại đang không có tình công chúa ở đây, càng là có vẻ nhất chi độc tú. Y Chư Du siêu độc đáo duy nhất, Khâu nữ tướng dung mạo thông thường, theo thang điểm 10 thì chính là cái trình độ 7 phần. Đỉnh khôi quán giáp dáng dấp tư thế oai hùng mới tăng thêm một chút mỹ cảm đặc biệt. Thời điểm triều đình phái người cũng cân nhắc điều kiện bẩm sinh của Khâu nữ tướng. Phái nữ thị vệ cho nàng tự nhiên cũng không có chọn đẹp đẽ, đại thể dựa theo sắc đẹp trung dung tiêu chuẩn phái đi qua bồi bạn bên cạnh. Như vậy liền không có vẻ huyên tân đoạt chủ, lấn át cả chủ, hơn nữa quân doanh dù sao nam. Góc truyện audio.com, từ đông đảo, nữ tử ở trong đó như thế nào đi nữa đều có vẻ xinh đẹp. Vì lẽ đó Khâu nữ tướng cùng thiếp thân nữ thị vệ các loại trong ngày thường ở trong mắt Huyền Vũ binh sĩ, vẫn là tương đối vừa mắt ưa nhìn. Nhưng loại này còn phải xem là so với ai, Ngô Minh vừa có mặt như thế, không cần khoác bào đeo đai lưng cái gì, vẻn vẹn là bộ trang phục trắng xám tương tự với quả phụ của đại sư tỷ nguyên liệu điện kia, liền đã hoàn toàn đem hết thảy nữ tử ở đây ép xuống. Tin tưởng trong một quãng thời gian rất dài về sau, Huyền Vũ binh sĩ ở đây cũng sẽ không cảm thấy Khâu nữ tướng những cô gái kia ưa nhìn nữa. Người lớn tuổi nhất bên trong bốn vị bách phu trưởng nhìn huynh đệ Chu Vi một chút, cảm giác mình năm nay gần 40, cùng vị tiểu cô nương xinh đẹp này động thủ xem như là sẽ khiến cho người cảm thấy không quá thỏa đáng, liền tự giác đứng ra chắp tay nói. Tại hạ bất tài, muốn trước tiên lĩnh giáo một chút. Hắn số tuổi là to lớn nhất trong bốn người, tư lịch cũng già dặn, không người nắm giữ ý kiến phản đối. Huống hồ hiện tại còn lại ba vị bách phu trưởng đều có chút bó tay bó chân, có lão đại ca đứng ra quả thực là cầu cũng không được. À, không cần, ta nghĩ bốn người các ngươi đồng thời đến động thủ đi. Ngô Minh nói ra lời ba hoa khoác lác, nghe nói Tiêu Nhược Dao một mình một ngựa xông doanh rất là uy phong, ta không tin so với nàng liền yếu đi. Trước tiên đánh bốn người các ngươi, chờ một chút lại đánh càng nhiều. Cách chương.